Chương 241, Giã tính đại tư mệnh. Bị Yến Du khóa tại thể nội một đoàn cấm thuật lực lượng, bởi vì chín đầu kê quái thôi động, đã lóe ra tà ác giết ánh sáng. Năm đó mưu hại Yến Tử Du hung thủ, dĩ nhiên chính là trước mắt cái này kê quái không thể nghi ngờ. Cứ việc sớm có suy đoán, nhưng ở chân tướng rõ ràng thời khắc này, Yến Du vẫn có chút tâm thần khuấy động, mà loại này khuấy động, hiển nhiên đến từ nàng nhục thân ý chí, là Yến Tử Du ý chí ẩm Yến Du vì vậy mà bóp nát cấm thuật, còn trở tay tế ra Thái Thương Kiếm, Thái Thương Chu Tả. Một mực ẩn vào hư không Thái Thương Kiếm, lúc này mới rất rõ ràng hiện thế. Vù vù như vậy trấn xuất Thái Thương Kiếm, từ hắc tử khí vụ cấu tạo thành Thái Thương Kiếm, nó tại hiện thế trong nháy mắt liền xuyên qua hướng chín đầu kê quái linh thể. Nhanh cực nhanh rồi chín đầu kê quái căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nó liền bị xỏ xuyên, người liên tiếp phun ra đậm đặc ám vụ nó, liền âm thanh đều ngưng tụ không thành, nó liền triệt để tiêu tán. Không, không đến từ chín đầu kê quái vạn phần không cam lòng thét lên tàn vang. Cú nở dê tại theo nó linh thể tiêu tán, mà cấp tốc tán đi, bại như thủy chiều xuống, trong nháy mắt trừ khử. Thái Thương Kiếm xem như nguyên sơ nữ quân kiếm nó chu sát qua vô số yêu ma quỷ quái, chín đầu kê quái đương nhiên không cách nào tại nó một kích phía dưới, còn sống sót. Nhưng chín đầu kê quái trước đó hiển nhiên thế nào đều không nghĩ tới, nó sẽ bị Thái Thương Kiếm chu diệt. Dù sao dưới cái nhìn của nó, vị kia đại tư mệnh mặc dù có thể động dụng Thái Thương Kiếm, thực sự tuyệt đối không cách nào hiệu lệnh Thái Thương Kiếm, càng không cách nào giống như bây giờ để cho Thái Thương Kiếm hoàn mỹ đối với nó tiến hành diệt tuyệt một kích. Có thể là nó lỗi. Thằng đến tiêu tán tiền nó mới biết được, cho tới bây giờ đều không phải là vị kia đại tư mệnh tại vận dụng Thái Thương Kiếm, mà là nữ tử trước mắt này, nàng liền có thể thôi động Thái Thương Kiếm, bởi vì nàng chính là nguyên sơ nữ quân không chín đầu kê quái không cam lòng dư vang. Liên tiếp từ Yến Du móc xuống tới tà châu bên trong truyền ra, nhưng cũng chỉ có thể là tàn vang lên, linh thể bị trong nháy mắt tịch diệt nó, căn bản không kịp cùng tà châu dung hợp. Thái Thương Chu Tà một kiếm, dù là chỉ có trước kia một thành uy lực, cu nở dê đủ để trong nháy mắt hủy diệt chín đầu kê quái, để nó hồn thể hôi phi yên diệt, lưu lại cả điện không cam lòng rất nhỏ dư vang. Phốc cấu nguyên su bản thân cu nở dê bởi vậy chợt phun ra một bãi máu đen, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bất quá giờ phút này căn bản không có người lo lắng nàng, dù sao bên ngoài cổ lao ứng long, đã ngoài ý muốn cuồng hóa cho dù là Yến Du, nàng đều tại thu kiếm trong nháy mắt, lần thứ hai tế ra nguyên sơ thái cực đồ, cũng hướng cổ lao ứng long chấn thần một hô, tiểu ứng tỉnh lại hống chấn động lấy cự hình cánh chim, hóa thành nộ long sóng lớn răng cổ lao ứng long, nó hai mắt xích hồng như máu, trong đầu chỉ có bọn chúng quân thượng gặp chuyện một màn. Căn bản nghe không được Yến Du thanh âm. Nóng nảy tiếng vọng đem Yến Du thanh âm chôn vùi. Bạo động cổ lao ứng long thần hồn, nó thậm chí đem Yến Du trước đó thiết hạ gông xiềng xông hủy, cho dù là Yến Du lưu tại trong thức hải của nó ấn ký, đều hóa thành để nó nổi giận nóng nảy cuồng căn nguyên. Bởi vì những cái kia tiếng vọng, đều là từ nơi này ấn ký phát ra, điều này làm cho cảm giác được Yến Du tâm thần nỗi đau lớn. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là lợi dụng ta, khó trách khó trách. Yến Du cho đến giờ phút này mới hiểu được nàng bộ hạ cũ như thế nào bị ăn mòn đến không có chút nào ký ức, không phải nó không cẩn thận, không phải nó không đủ mạnh, chỉ vì nó quá chung với nàng. Nàng những bộ hạ này, từng cái đều là tử tâm nhãn Yến Du nỗi lòng khó bình, lại không cách nào đối tử tâm nhãn bộ hạ cũ ra nặng tay, chỉ có thể liên tiếp chấn an chi. Hống có thế cuồng hóa ứng long không gián đoạn gầm thét, đã dẫn đến Nguyệt Minh Hà lại lần nữa bị xé toang yên lặng, liên tiếp nổi lên thao thiên cự lãng, dòng giã cao hơn mặt đất mấy vạn trượng, đủ để trong nháy mắt phá hủy toàn bộ U Đô Thành. Nếu không phải Nguyệt Minh Hà bên trên chư phương thế lực, đều lấy dựa theo Yến Du cho ra bức tranh hoa văn, phần lục lộ thuận theo lấy trên bầu trời sơn hải quyển, chấn phía dưới bảng bạc thần uy, Nguyệt Minh Hà sóng dữ sớm đã phá hủy U Đô Thành, thậm chí U Đô Cảnh, đều đem biến thành trạch quốc. Có thế Sơn Hải bức tranh mặc dù có thế chấn tà, lại không cách nào chấn áp vốn là xuất từ Sơn Hải thần bộ cổ lao ứng long, cho nên nó hét giận dữ có thế từng lần một dung chuyển Nguyệt Minh Hà nước. Âm âm từng mảnh dâng trào bằng nước, đã từ bị chấn áp lại vạn trượng tường nước bên trong, liên tiếp lóe ra, rất có sụp đổ tư thế đem Ân Tầm Dực cả kinh sắc mặt chấm hắc. Đối mặt như thế hiểm thế, Ân Tầm Dực đã rút ra chư hầu kiếm mà tại phía sau hắn. Là sớm đã từ Nam Sơn Đại Doanh chỉnh quân mà đến 10 vạn U Đô tinh nhuệ quân. Ôi 10 vạn đại quân cùng nhau rút kiếm rút đao a ra một mảnh nặng nề đáy rít gào. Đây là Ân Tầm Dực sau khi chuẩn bị xong tay, là hắn dự bị, tại các thế lực phong trấn vô hiệu sau đó, nhất định phải chống lên nhất định phải lấy huyết nhục chi khu, vì U Đô tranh thủ một mảnh sinh tồn chi địa U Đô trong quân binh sĩ, ngoài ra Ken tại quân tử tông, từ quân tử tông toàn tông tổ kiến mà số tròn vạn quân tử tông người tu luyện. Bọn hắn QNZ chuẩn bị xong bọn hắn là nhất định phải trong lòng đất quái vật hiện thế sau đó, muốn đem chi chạm giết bảo vệ tốt bình dân hậu thủ. Cứ việc Yến Du cùng đại tư mệnh xuất hiện, để cho Ân Tầm Dực cùng quân tử tông đều có rất đủ lòng tin, nhưng bọn hắn cũng chưa từng đem toàn bộ hy vọng, đều ký thác vào trên thân hai người, bọn hắn QNZ có chính mình chuẩn bị. Nhưng ở Ân Tầm Dực giơ kiếm, hiệu lệnh toàn quân xúc thế lúc vù vù từ Nguyệt Minh Hà đáy phi không mà ra thái thương kiếm. Nó đã như bị ngôi sao tô vẽ một dạng, lan ra rực rỡ tím sậm huy quang, cũng đâm vào sơn hà cuốn bên trong. Vù vù ầm phù ở U Đô thành trên không sơn hải quyển hư ảnh, dần dần phun ra quần quận thần uy. Từng đạo cổ xuyên nhất mạch mạch cự nhạc, cùng nguyên bản cũng không rõ ràng đại dương mênh mông, thậm chí từng tôn hình thú bóng đen các loại, tất cả đều sáng lên. Cái này cũng chưa tính đi. Từ đại tư mệnh tế ra liễm diễm tử quang, còn ở lại chỗ này một khắc. Gia trì vào sơn hải quyển thần uy bên trong, khiến U Đô toàn cảnh người, đều có loại đắm chìm đang cuộn trào trong tử khí cảm giác. Cùng thời khắc đó phía dưới đại tư mệnh đã đứng ở cao ngất dựng lên vạn trượng tường nước bên trên, từ hắn trong thân thể ép ra liễm diễm tử quang, cấp tốc đem vỡ vụn tường nước phủ kín, cũng đem trọn mặt tường nước cấp tốc hạ thấp xuống. Hống hống nóng nảy cổ lao ứng long vẫn còn tại liên tiếp hét giận dữ, từ nó tan ra to lớn ứng long cắt hình. Liên tiếp xuyên thẳng qua tại Nguyệt Minh Hà bên trên, liên tiếp khiêu khích lấy đại tư mệnh lực lượng. Đem Yến Tiểu Bảo nhìn trợn mắt hốt mồm, a đắt đắt a đắt đắt đại phi phi a đại phi phi tại chạy loạn a đại tư mệnh lại lông mi dày nhíu chặt. Tiểu Ngư Nhi gặp được vấn đề khó khăn hắn tâm biết cái này cổ lao ứng long chính là con trai mẹ hắn thuộc hạ, theo nói hẳn là đã sớm bị cấp tốc chấn dùng mới đúng. Nhưng bây giờ mắt tím lóe lên đại tư mệnh, hắn mơ hồ đoán được vấn đề. Là lấy hắn đã thôi động ra một cái khác tầng thần lực, hắn trong mắt tử quang liên tiếp cường hóa tê khoảng cách đại tư mệnh gần nhất Ân Tầm Dực, hắn dẫn đầu cảm giác được, một loại nào đó một dạng nguồn gốc từ đại tư mệnh hung lệ, cùng ra khí tức, lệnh hắn tại bản năng quất khí lạnh đồng thời, hơi cảm thấy kinh tâm cái này giống như cảm giác được đại tư mệnh khí tức có biến tan trần thuần phong, hắn cu nở dê kinh sợ, dù sao, cái này phong cách vẽ trở nên thực sự quá lớn. Cùng tiên giáng trần một dạng đại tư mệnh ca cờ hở nhau rất xa. Có thế sự thật chính là, làm đại tư mệnh một trưởng trụ tại sóng lớn bên trên lúc, quanh người hắn đã chấn xuất rất có giá tính nộ thú mạnh mẽ tiếng hô, hống oanh kinh khủng đại tư mệnh chi hống, giống như đưa tới chư thiên thần thú, thậm chí thượng cổ hung thú tuyên cổ thú tổ, đem U Đô toàn cảnh thú đều dọa ngộng. Liên liên Ân Tầm Dực bực này có được cổ lao thú huyết huyết mạch cường giả, đều tại thời khắc này. Cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực, phảng phất có sáng thế thần sáng, tại nghiền ép hắn. Cái này cũng chưa tính hống không tính cường hóa đại tư mệnh chi hống, sau cùng còn tại thiên khung bên trên, tụ ra 4 tôn cổ lao thần long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước thần ảnh, thẳng trấn Nguyệt Minh Hà. Hống băng vọt cổ lao ứng long vừa đối mặt phía dưới, đã tuôn ra càng mạnh cùng tức, phảng phất muốn gặp mạnh tắc thì mạnh thế mà, đại tư mệnh đã đốt như vậy trách mắng. Còn không đi xuống oanh cuồng hung hãn ra tính khiển trách âm thanh bên trong, đều có vui mừng sẵn có cấp trên cường áp, càng thấu có cùng Yến Du 10 phần cùng loại cấp độ thần lực sang thế thần uy. Hống cổ lao ứng long tiếng hô, trong nháy mắt liền bị lột cùng tính, tựa như một cái tiểu hương gâu, cấp tốc bị tứ phương thần ảnh chân xuống dưới, hận nước động bên trong. Ao ào ào nước sông cấp tốc hạ xuống, đập đến bờ sông hai bên tướng sĩ đều lấy ở mức thân, có thể tại cái này xe lạnh xuân hàn bên trong. Bọn hắn không có chút nào cảm thấy lạnh, chỉ cảm thấy tâm nóng cuồng nhiệt tất cả mọi người bờ sông bên trên tất cả mọi người giờ này khắc này đều đang ngước nhìn lấy giữa không trung đại tư mệnh giã tính còn tại, cùng như thiên xuất vương đỉnh dung đại tư mệnh.